Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy thị là con vợ cả. Khi bà xuất giá, cha chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, xuất thân bần hàn. Trong nhà mười mấy khẩu người toàn dựa vào bổng lộc ngụy phụ sinh hoạt, khỏi phải nói có bao nhiêu túng quẫn. Bà xuất giá của hồi môn cũng không được tươm tất cho lắm. Năm đó thành thân tuy Bình Hầu phủ vẫn là quốc công phủ, lão quốc công đã bệnh nặng trong người. Bản thân Triệu Nguyên Lương lại không có bản lĩnh gì, còn là con của thiếp thất. Muốn cưới một cô nương tốt xuất thân từ gia đình quyền quý thật sự khó khăn. Ông ta thấy ngụy phụ biết luồn cúi, có vẻ là người có thể thăng quan tiến chức. Ngụy thị lại có vài phần tư sắc, liền tới cửa cầu thân. Lúc ấy lão quốc công tuy bệnh nặng, nhưng quốc công phủ cũng không sa sút như bây giờ. Huống chi, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Quốc công phủ có tồi tệ đến đâu vẫn sống trong tòa nhà lớn, sở hữu không ít ruộng đất cửa hàng, đeo vàng bạc, có kẻ hầu người hạ, coi trọng cơm ăn áo mặc, so với ngụy gia còn cường đại hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, gả nữ nhi vào danh gia vọng tộc cũng là chuyện sĩ diện. Bởi vậy Triệu Nguyên Lương vừa đến cửa cầu hôn, ngụy gia liền vui vẻ đáp ứng, đem ngụy thị gả lại đây. Không thể không nói Triệu Nguyên Lương tuy rằng không bản lĩnh gì, nhưng có con mắt tinh tường. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, ngụy phụ chậm rãi leo lên, hiện tại đã là quan tam phẩm rồi. Theo trong ngụy phụ có quyền có thế, cuộc sống của gia đình dần trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại cuộc sống cũng không thua kém gì hầu phủ. Ngược lại, quốc công phủ sau khi lão quốc công qua đời đã bị hạ cấp thành hầu phủ. Chưa kể hậu bối vô năng, người một nhà miệng ăn núi lở, từ từ suy tàn, trải qua bao thăng trầm. Ngụy thị ở trước mặt trượng phu cúi đầu khom lưng run lên. Xưa nay Triệu Nguyên Lương nói cái gì, bà đều tranh chấp vài câu. Triệu Nguyên Lương kỳ vọng nhạc phụ có thể giúp ông ta có chức vị nào đó trong nha môn, vì thế ông ta tìm mọi cách nhường nhịn bà. Điều này làm cho Ngụy thị càng không hiểu rõ thân phận địa vị của mình. Nếu không phải hầu lão phu nhân tích lũy không ít uy vọng, hầu phu nhân Chu thị là người lợi hại, e rằng Ngụy thị cũng không sợ đi ngang ở hầu phủ. Cho đến khi chuyện ôm nhầm hài tử bị phanh phui, hầu lão phu nhân mới ra tay trừng phạt bà. Triệu Nguyên Lương thấy nhạc phụ chậm chạp không cho ông ta chức vị, cũng cho bà mặt lạnh. Ngụy thị cũng cảm thấy chột dạ, lúc này mới kẹp chặt cái đuôi làm người. Người thôn Tiểu Dung tuy rằng thích ăn dưa, nhưng cũng có chừng mực. Thấy hôm nay hộ vệ nhiều hơn so với hôm qua, xe ngựa cũng xa hoa hơn hôm qua, liền biết hôm nay người tới nhân thân phân không đơn giản. Thấy hộ vệ tới xua đuổi, mọi người không có tiến lên, đều lui ra xa. Trong viện Hứa gia, Tạ thị sáng sớm đều đứng ngồi không yên. Sự bất an này tất cả đều là bởi vì Hứa Hy. Trước khi đi nàng nói hôm nay có lẽ sẽ có người hầu phủ đến, để bà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cách đây rất lâu, có người có ý tốt nhìn thấy xe ngựa của hầu phủ tiến vào thôn. Vừa thấy xe ngựa dừng lại liền chạy tới nói với Tạ thị. Tạ thị nghe được người hầu phủ tới, giống như đôi giày treo trên đầu rơi xuống đất, cho nên trong lòng cũng không loạn như vậy. Bà sửa sang lại y phục, nghĩ nghĩ, dứt khoát mở cửa sân, bản thân ngồi trong phòng chính đóng đế giày. Nguyễn ma ma và Lưu quản gia hôm nay cùng nhau tới, người đánh xe cũng đến hôm qua, cũng quen cửa quen nẻo. Khi họ đến trước cửa Hứa gia, Nguyễn ma ma xuống xe ngựa, chạy chậm tiến lên, nói với Triệu Nguyên Lương và Ngụy thị trong xe. Nhị lão gia, nhị phu nhân, lão nô đi vào trước nói một tiếng. Nguyễn ma ma là người hầu được hầu lão phu nhân coi trọng, Ngụy thị không dám ở trước mặt Nguyễn ma ma thị uy. Bà ta áp chế bực bội trong lòng, tươi cười với Nguyễn ma ma. Làm phiền ma ma, cách chương.